Chương 400, báo tin phần 2. Lúc này, Hoài Thủy Hải trông một chỗ bầu trời trên bờ biển, một đạo to lớn cao ngạo oai, hùng chí cực bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra, lo lắng nói. Ngân Lang Vương ở đâu? Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tình trong văn não tàn chay. TCVaudio.net